Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, Hào Vết Sẹo Đã Quên Đau. A, Lâm Tử Diệp đột nhiên sửng sốt, có chút không thể tin được, ca nếu đáp ứng rồi hắn yêu cầu, Lâm Tử Thần đi phía trước đi rồi vài bước. Nhìn đến đệ đệ sững sờ ở tại chỗ, cười hỏi, lại không nghĩ đi. Lâm Tử Diệp vội không ngừng gật gật đầu, hưng phấn mà nói, ca, muốn đi, như thế nào không nghĩ đi, quá muốn đi, nằm mơ đều muốn đi, nghẹn như thế nhiều ngày không có đi ra ngoài chơi. Hắn đều mau bị nghẹn ra bệnh tới, Lâm Tử Thần ánh mắt nhìn hắn. Sủng nịch cười cười, mang lên Đỗ Huy, ba người cùng đi truyền thừa trên đường cái chơi, đương nhiên, có thể ra tới chơi. Lâm Tử Diệp đã phi thường vui vẻ, đi đổ thạch tràng sự tình, hắn liền tưởng đều không có tưởng, ca ca là sẽ không ở ngay lúc này làm hắn đi đổ thạch tràng, rốt. Cuộc hắn thân mình xem không có hoàn toàn khôi phục, hắn hôm nay mục đích chính là đem truyền thừa mỹ thực ăn một lần, truyền thừa mỹ thực. Cùng đế đô vẫn là có chút khác nhau, khẩu vị thực độc đáo. Mẫu thân nếu là ở, cũng sẽ thích nơi này đồ ăn, ngày mùa thu dương quang chiếu nhân thân thượng ấm rào rạt vô cùng náo. Nhiệt trên đường cái, phồn hoa tựa cầm, ngựa xe như nước, đám người rộn ràng nhốn nháo. Các màu cửa hàng thương phẩm rực rỡ muôn màu, cao giọng thét to giao hàng không ngừng bên tai. Ngẫu nhiên có thể nghe được đám người bên trong có người lải nhải có kẻ mặc cả, bên đường mỹ thực, linh khí, đan dược. Càng là hấp dẫn mọi người trong mắt Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần. Đỗ Huy, ba người đều không có ăn đồ ăn sáng, nếu là bồi đệ đệ ra tới chơi. Lâm Tử Thần đến cũng phóng đến khai chơi, đệ đệ muốn ăn cái gì? Hắn không nói hai lời, liền cấp đệ đệ mua, hơn nữa là một người một phần, ba người ăn thật sự vui vẻ, ở người nhiều địa phương. Lâm Tử Thần cũng sẽ thật cẩn thận che chở đệ đệ an toàn, muốn nói hắn hôm nay sẽ như thế vui vẻ. Này hết thảy đều bởi vì nghe được một cái tin tức tốt. Mẫu thân không có việc gì, liền như thế ngắn gọn mấy chữ. Có thể làm hắn so cái gì đều vui vẻ ca. Ca, mau xem, trăm dặm hương cá nướng. Diệp Nhi muốn ăn, Diệp Nhi muốn ăn, Lâm Tử Diệp kinh hỉ chỉ vào cá nướng. Làm nũng bán manh tiểu bộ dáng làm người không rời được mắt, Lâm Tử Diệp cũng là một cái thủy minh. Bạch giả bộ hồ đồ người, ca ca vui vẻ thời điểm, hắn có thể tận tình làm nũng bán manh, lúc này ca ca thương yêu nhất hắn. Hắn muốn cái gì liền cấp bán cái gì, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, càng nhiều đối hưởng thụ ca ca đối hắn quan ái, hảo. Đều cho ngươi mua, Lâm Tử Thần cười nói. Ba người hướng bán cá nướng địa phương đi đến, cách đó không xa. Có năm cái ăn mặc hoa lệ thiếu niên, một đám hoàn khố tiêu sái, muốn hỏi truyền thừa người. Này năm người là cái gì người? Già trẻ lớn bé đều biết, này mấy cái là thanh võ thế gia hoàn khố con cháu, cái gì mới mẻ bọn họ ngoạn nhi cái gì? Nơi nào náo nhiệt bọn họ đi nơi nào, bọn họ có rất nhiều tiền. Gia thế lại hảo. Lớn lên lại đẹp, vô lại trình độ làm người một lần là có thể đem bọn họ nhớ kỹ, chính trực niên thiếu. Một đám một phen phong tư đảo thật là cái tiêu xài anh khí cậu ấm. Chỉ là tướng mạo lộ ra trong xương cốt hơi tiền vị, làm người nhìn liền không thoải mái. Mà trong đó một cái bài thi thiếu niên nhìn chằm chằm Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nhìn một hồi. Lâu, hắn nhịn không được vỗ vỗ bên người Thanh Dương. Thanh Dương, các ngươi mau xem, kia hai cái tiểu tử thúi không phải lần trước ở biển rộng thượng gặp được. Đem chúng ta tàu cái chết khiếp cái kia tiểu tử thúi sao? Thanh Dương đó là Thanh Võ Thế Gia, Thanh Mộc Tùng con vợ cả, cũng là ngày đó bị Lâm Tử Diệp tấu đến nhất thảm một người, như không phải Thanh Mộc Tùng gia đại. Thế đại, chuyên môn tỉnh một cái luyện đan sư cấp Thanh Dương xem mặt. Hắn này Trương Tuấn Nhan cũng liền hoàn toàn phế đi, Thanh Dương định nhãn vừa thấy. Tức giận nói, quả nhiên là cái kia tiểu tử thúi. Đem hắn băm thành thịt nát ta đều nhận thức, Thanh Dương thanh âm càng thêm nghiến răng nghiến. lợi, nghĩ đến kia đau đớn muốn chết. Hắn hiện tại vẫn như cũ có thể cảm giác cái loại này thống khổ nhè nhẹ khấu khấu. Vụn vạt, tự đáy lòng chỗ sâu trong, chậm rãi giật khai, chậm rãi giật đến toàn thân mỗi một cây gân mạch, mỗi một tế bào, mỗi một chỗ góc, đó là không thể ức chế thống khổ. Cũng là từ nhỏ đến lớn duy nhất một lần thừa nhận lớn nhất thống khổ thanh dương. Nếu thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn xông tới, chúng ta liền có thể báo thù rửa hận. Vừa mới nhìn đến Lâm Tử Thần huynh đệ hai người bài thi thiếu. Niên Chiêm Cảnh Hoán vẻ mặt ác độc mà nói, mặt khác ba cái thiếu niên phân biệt là Mạc Gia Khánh, Đậu Trong Sáng, Hách Thấu Đáo, mấy cái thế gia đều ở Thanh Võ thế gia. Hơn nữa đều là quan hệ thông gia quan hệ, năm người quan hệ đặc biệt hào. Chính là bọn họ là thần tôn tôn tử, Hách Thấu Đáo còn lòng còn sợ hãi mở miệng. Cái này tiểu ác ma, hắn cả đời này đều không nghĩ ở gặp được. Thanh Dương khinh thường nhìn hắn. Châm chọc nói, Hách Thấu Đáo, ngươi cái này người nhát gan, ngươi quên mất lúc ấy chính ngươi bị hắn tấu đến có bao nhiêu thảm sao? Hắn là thần tôn tôn tử lại như thế nào? Chúng ta có thể trộm đem hắn cấp giết, ai lại sẽ biết là chúng ta làm? Bọn họ Thanh Võ thế gia ở truyền thừa chính là đệ nhất thế gia. Có phụ thân che chở, hắn sợ quá ai, mà Thanh Võ thế gia vinh quang càng là làm người khác tiện sát đến cực điểm. Đậu Trong Sáng cùng Thanh Dương lá gan lớn nhất, cũng là năm người giữa tương đối hoành người, hắn phúc hắc cười. Lạnh lùng nói, Thanh Dương, ta đồng ý ngươi cách làm, ta này nha ngày đó chính là rớt hai viên, ăn cơm nhưng không thoải mái, đây chính là không thoải mái cả đời đâu. Này thù, đến báo, nhìn Đậu Trong Sáng đồng ý, mặt khác ba người tự nhiên cũng không ý kiến, đều nói không trải qua tai họa không biết phúc này năm. Cái thiếu niên càn rỡ quán, lại là ở chính mình địa bàn thượng. Đã sớm hảo vết sẹo đã quên đau, đối với có người tới nói, lời khuyên là vô giá bảo, mà đối với có người tới nói, lời khuyên chính là vô nghĩa, cũng là một loại nhát gan sợ phiền phức hành vi. Năm người ý kiến một. Đi đến Lâm Tử Diệp bọn họ ăn cá nướng đối diện tửu lâu ngồi. Cương Thảo đối sách lúc này chính ăn đến vui vẻ Lâm Tử Diệp. Làm sao nghĩ đến có người đã ở trong tối mưu tính hắn đâu. Lâm Tử Diệp ăn một con cá lúc sau, còn đang suy nghĩ ăn một cái, hắn cười tủm tỉm mà nhìn ca ca. Ca, tự cấp Diệp Nhi mua một cái đi, này cá nướng đủ ngon miệng, lại nộn lại đặc biệt ăn ngon. Chính hắn cũng có đồng vàng, chính là ca ca cho hắn mua, hắn sẽ cảm thấy càng hạnh phúc vui vẻ, chính là đồ ăn. Hắn ăn đều đặc biệt có mùi vị, Lâm Tử Thần ánh mắt sủng nịch xoa xoa đầu của hắn. Nhìn thoáng qua Đỗ Huy cũng không có ăn tận hứng, hảo. Ca cho các ngươi một người ở mua một cái, Lâm Tử Thần đứng dậy đi kêu lão bản ở nướng một con. Cá Thanh Dương năm người đã muốn chạy tới cá nướng cửa hàng bên ngoài, Thanh Dương lạnh lùng cười. Nói, thà rằng đã làm, không thể bỏ lỡ, ở ta Thanh Dương trên người. Không có làm người một tấc đạo lý, Thanh Dương, chúng ta phân công nhau hành động. Đem mặt khác hai cái dẫn dắt rời đi, nhất định có thể đem cái kia tiểu tử thúi cấp bắt lấy, Đậu Trong Sáng đã sớm nhịn không được muốn. Báo thù tuyết hận, Thanh Dương vẻ mặt ác độc mà phân phó. Ấn vừa rồi kế hoạch hành sự, Thấu Đáo, ngươi cùng Trong Sáng đi cuốn lấy cá nướng người, tùy thời hạ độc, Cảnh Hoán, Gia Khánh, các ngươi cho các ngươi tùy tùng tìm cơ hội đem mặt khác hai người dẫn dắt rời đi, Thanh Dương gọn. Gàng ngăn nắp an bài, mà hắn, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hết chương.